Chương 39, Ly Sản Nạ cùng Ẹn Đi. Chương 39, Ly Sản Nạ cùng Ẹn Đi không đáng kể, cái kia S cấp ma đạo, ta không để ý. Lữ Chắc cười ha ha, ôn nhu nhìn Mỹ Dạ, trong mắt ánh mắt nhu tình như nước. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, cầm lấy Mỹ Dạ trắng mịn tay nhỏ, cười nói, đêm nay xin ngươi đi ăn cơm, chúc ngươi thành công. Ừ, Mỹ Dạ sẽ rất nỗ lực. Mỹ Dạ mỉm cười, trở tay lôi kéo Lữ Chắc đại thủ, không có một tia thẹn thùng răng rớp. Thấy thế, Lữ Chắc một cái tay khác không nhịn được sờ sờ cằm, nghĩ đến, hảo như một năm này trở thành S cấp ma đạo chính là hệ giả tới, sang năm S cấp ma đạo mới là Mỹ Dạ. Nghĩ như vậy, Lữ Chắc liền cảm giác sau lưng bay tới một luồng hương thơm, cười quay đầu nói, hệ giả tỷ tỷ, cu nở dê cầu chúc ngươi thành công. Đồng thời, trong lòng hắn cười thầm, không trách một đêm cái kia hèn mọn ra hỏa mỗi lần nhìn thấy hệ giả đều sẽ nhào lên, xác thực là rất thơm. Đương nhiên, vẫn là cùng một đêm hèn mọn thuộc tính có quan hệ. Nếu như cho tự mình gặp phải, nhất định phải đánh giết mới được ân, không thể ảnh hưởng nội dung vở kịch, liền đánh cho hắn không dám trêu chọc hệ giả mới tốt. Nghĩ như vậy, Lữ Trác tiếp nhận hai cái chén, rót hai chén chén rượu vang, một chén đưa cho Mỹ Dạ, một chén đưa cho hệ giả, cười nói, đến, làm hai người các ngươi chúc phúc, cùng ly đi. Hừ, ta chán ghét uống rượu, hơn nữa, ngươi là hẳn là thiếu uống chút rượu, đối với thân thể không tốt. Hệ giả tiếp nhận chén rượu, một mặt cao lạnh phê bình Lữ Trác, sau đó lại lộ ra một cái mỉm cười, nói, nhưng mà, chỉ cái này một lần. Một mặt khác Mỹ Dạ, nhưng là cười híp mắt tiếp nhận Lữ Trác đưa tới chén rượu, ba người liền như vậy cụng ly, sau đó cười tán gẫu nói chuyện. Từ khi Mỹ Dạ tính cách chuyển biến sau đó, cùng hệ giả quan hệ dĩ nhiên là trở nên tốt lên. Hai người bọn họ đều không có cái gì đi tu luyện giác ngộ. Một mặt khác nặng nhưng đã sớm mang theo chính mình hạ tỷ bắt đầu rồi làm thì một ngày nỗ lực tu luyện đương nhiên, đại khái chỉ là vô dụng công thôi. Nặng tiềm năng quá lớn có người ma lực, lại có chứa long phép thuật, lại có ác ma bản chất. Nhân long ma ba người hợp nhất, vì lẽ đó nặng thường thường xuất hiện khó mà tin nổi tiểu vũ trụ bạo phát, liền ngay cả thánh thập đại ma đạo cấp bậc, thậm chí bán thánh cấp bậc người. Bại ở trong tay hắn, cũng không phải số ít. Bất quá ở loại này S cấp cuộc thi trong, hắn cũng đừng nghĩ bạo phát. Kỳ thực Lữ Chắc thật muốn nói một câu, tu luyện không phải một sớm một chiều nỗ lực, mà là quý ở kiên trì. Lại như hiện tại Lữ Chắc, tức cũng đã đạt đến như vậy độ cao, bản thể QNZ như trước đang tu luyện, thử nghiệm đem văn tỷ hệ sở thế giới nhét vào trong cơ thể. Mà phân thân, mặc dù thiên thiên đô ở cùng Mỹ giả các nàng ôn nhu, trên thực tế Lữ Chắc có mấy phần tâm thần vẫn đang khống chế trong cơ thể quang ám chi hồ, lẫn nhau tầm bổ, lẫn nhau trưởng thành. Mỗi một lần S cấp ma đạo sát hoạch đều không giống nhau, lần này QNZ không phải ở kẻn giữa hai lần cử hành. Vì lẽ đó Lữ Chắc thậm chí ngay cả quan sát hứng thú đều không có, mà là chờ ở công hội bên trong góc. Cùng Lì Sàn Nạ rúc vào với nhau, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng cười như chuông bạc. Đó là Lì Sàn Nạ bị Lữ Chắc chọc trò khai tâm cười to. Lì Sàn Nạ, đi chuẩn bị một phần bánh gà tổ đi. Nhẹ nhàng ôm Lì Sàn Nạ vai đẹp, Lữ Chắc mỉm cười nói. Lì Sàn Nạ ngọt ngào nở nụ cười. Nói, người muốn ăn ta làm bánh gà tổ sao ân, ta nghĩ ăn, nhưng mà... chợt nhớ tới một cái ở ngoại muội muội đã lâu không đến xem. Là như vậy phải không? Lì Sàn Nạ chát chát đôi mắt to sáng ngời, đột nhiên cong lên miệng nhỏ. Nói, Lữ Chắc ca, tại sao là muội muội? Chẳng lẽ nói ngươi là sau lưng ta cùng tỷ tỷ làm ngoại luyến sao? Ngạch Lữ Chắc cái chán nhất thời hiện ra từng đạo hát tuyến. Mở ra tay, bất đắc dĩ nói, chỉ là một cái rất nhỏ muội muội mà thôi. Ngươi này tiểu trong đầu đều nghĩ cái gì? Dứt lời, Lữ Chắc không nhịn được nhẹ nhàng gõ gõ chán của nàng, trêu đến Lì Sàn Nạ một trận yêu kiểu, nói, yên trí, chỉ có điều là một cái suy đoán. Ngược lại Lữ Chắc ca vừa nhìn chính là hoa tâm cây cải củ, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đến, hay vẫn là không giải thích rõ ràng. Lữ Chắc bất đắc dĩ cười cười, thật là tốt cửu không cùng hẹn đi gặp mặt, hảo như ném đến cách sẹp tờ liền quên, thực sự là lỗi lầm của chính mình. Hơn nữa hiện tại hẹn đi, dự tính cũng là mới 12 tuổi không tới dáng vẻ đi, hẳn là cùng mình bộ thân thể này số tuổi thật sự sắp xỉ. Cho tới con kia tên là Cắt Lạ Bạch Miêu. Phỏng chừng hiện tại còn không ở đi, hẳn là muốn trải qua một thời gian nữa có vẻ như. Cụ thể Lữ Chắc QNZ không nhớ rõ, bao quát nặt hạp đi, hắn cu nở dê là không thế nào quan tâm, hắn chỉ có thể quan tâm mỹ nữ, nào có thời gian đi quan tâm hai con miêu. Bất quá này hai con miêu tác hợp đến đồng thời đúng là rất tốt, ngay khi Lữ Trác nghĩ như thế thời điểm, bé ngoan nghe lời Lý Sản Nạ liền chuẩn bị một phần tinh xảo bánh gạ tổ cùng lễ vật. Hai người đi ra công hội, Lữ Trác con ngón tay búng một cái, Thánh Long kiếm đồng bền mà hiện, lớn lên theo gió, hai người tới ngồi lên sau đó, hóa thành một vệt kim quang, liền lập lòe biến mất ở phía chân trời. Tốc độ rất nhanh, đại khái không cần mấy phút, liền đến cách xẻo tờ. Vào lúc này cách xẻo tờ, rất là náo nhiệt, nhưng Lữ Trác biết, đó chỉ là biểu tượng. Trên thực tế đều là nỉ vịt tộc tộc trưởng tưởng niệm thể phân hóa xuất đến mà thôi. Hai người đến, trong nháy mắt liền bị dù bù ẹo nhận ra được. Đi vào làng, Lữ Trác liền nhìn thấy xông tới mặt dù bù ẹo, sau đó đón lấy, một cái tiểu tiểu thân thể liền đập ra Lữ Trác trong lồng ngực. Lữ Trác ca ca, ngươi rốt cục đến xem hẹn đi sao, hẹn đi rất nhớ ngươi ha ha, là ca ca sai, rất nhiều chuyện nhượng ta bận bịu đều là quên đến xem ngươi, thực sự là xin lỗi. Lữ Trác một mặt thấy náy nhìn ôm chính mình eo tiểu lõ ly, ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đừng như vậy mò ta, hội trưởng không cao. Hoẹn đi ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ mang theo một tia sương mù, cong lên miệng nhỏ. Nói xong, nàng nhìn thấy đứng ở Lữ Trác bên người Lì San Nạ, nhất thời hơi kinh ngạc, nói, vị tỷ tỷ này là ai nha? Há, Na Nở Dê là Lữ Trác vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên bị Lì San Nạ đánh gãy. Chỉ thấy Lý Sản Nạ ngọt ngào nở nụ cười, nói, ta hiện tại là Lữ Trác ca bạn gái, tương lai phải gả cho hắn làm vợ tiểu muội muội, ngươi có phải là cũng phải cùng Lữ Trác ca kết hôn đâu? Kết hôn nghe được lời nói này, hẹn đi khuôn mặt nhỏ bá lập tức liền hồng thành quả táo, trên đỉnh đầu bốc hơi nóng, hai ngón tay thả ở phía dưới xoan suýt. Kết hôn quá ngượng ngùng đi. Bất quá gả cho Lữ Trác ca hảo như không sai nha thật đúng. Chính mình đến tuột cùng đang suy nghĩ gì nha, trong lòng càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng tu, trong lúc nhất thời xoắn suýt không biết nên làm gì. Thấy thế, Lữ Trác bất đắc dĩ hướng về phía Lý Sản Nạ cười nói, thật sự chỉ là muội muội mà thôi, ngươi đều đang suy nghĩ gì đồ vật. Đừng như vậy, Na Nở Dê rất thẹn thùng. Nghe bên tai truyền đến Lữ Trác, hẹn đi nhưng trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác mất mát. Thật sự chỉ là muội muội sao, vào lúc này 12 tuổi hẹn đi. Cú nở dê là vừa vặn đến mới biết yêu tuổi tác. Lữ Trác cái này sớm đã cắm rễ trong lòng nàng ca ca, tự nhiên là càng ngày càng sâu nhập nội tâm của nàng. Nhị thứ nguyên em gái, mỗi một cái hầu như đều là phi thường đơn thuần, cái này cũng là tại sao, Lữ Trác đặc biệt yêu thích các nàng, thấy một cái yêu một cái nguyên nhân.